Phần 5. Roger Lee là nghị sĩ quốc hội, đại diện cho Westeringham. Đó là một quý ông 41 tuổi, hơi đẫy đà. Mắt anh màu xanh nhạt và hơi lồi ra, có vẻ đa nghi. Cằm nọng và nói năng chậm rãi, mô phạm. Giờ đây anh đang nói một cách trịnh trọng. Anh đã bảo em rồi, Madalina. Anh nghĩ mình có bổn phận phải đi. Vợ anh nhún vai, có vẻ sốt ruột. Đó là một phụ nữ mảnh mai, tóc vàng bạch kim, lông mày đã bị nhổ sạch và gương mặt trông giống như một quả trứng nhẵn nhụi. Thỉnh thoảng trông có vẻ trơ trơ và chẳng hề có bất cứ biểu hiện nào cả. Giờ đây cô có vẻ như vậy đó. Anh yêu, cô nói. Sẽ cực kỳ khó chịu đấy, em chắc chắn luôn. Và lại, George Lee nói, mặt anh sáng lên vì một ý tưởng hấp dẫn vừa nảy ra trong đầu. Và lại, ta có thể tiết kiệm được kha khá đấy. Giáng sinh lúc nào cũng là mùa rất tốn kém. Ta có thể trả tiền ăn cho người giúp việc thay vì đãi tiệc Giáng sinh. Ôi, tốt quá, Magdalene nói. Suy cho cùng Giáng sinh ở đâu cũng chán như nhau. Anh tính, George nói, vẫn theo đuổi dòng suy nghĩ riêng. Giả sử họ vẫn mong có được tiệc Giáng sinh thì sao đây? Một miếng thịt bò ngon, có lẽ thế, thay cho một con gà tây. Ai thế? Những người giúp việc à? Ôi, George ơi, không phải xoắn, lúc nào anh cũng lo lắng chuyện tiền nong. Phải có người lo chứ, George nói. Vâng, nhưng cứ giật gấu vá vai sống tằn tiện kiểu Chili này thật chả ra làm sao. Anh sao không bảo cha anh cho anh thêm tiền? Ông ấy đã cho anh một khoản tiền trợ cấp rất hậu hĩnh rồi. Cứ phụ thuộc vào cha mình như anh, thiệt là oải hết sức. Ông ta phải chuyển toàn bộ số tiền cho anh ngay chứ. Cách làm việc của ông ấy không như vậy đâu. Magdalene ngó chồng, đôi mắt màu nâu lục nhạt của cô đột nhiên trở nên tinh tường sắc sảo. Gương mặt trơ trơ giống như quả trứng để lộ ra một ý nghĩ bất chợt. Ông ta giàu nứt đố đổ vách, đúng không George? Thuộc hàng triệu phú, phải không? Còn giàu gấp đôi 1 triệu phú nữa, anh tin thế. Magdalene thở dài ganh tị. Ông ta kiếm được tất cả số tiền ấy bằng cách nào? Ở Nam Phi, đúng không? Đúng, ông ấy kiếm được cả gia tài ở đó hồi còn trẻ. Chủ yếu là kim cương. Thật ly kỳ. Sau đó ông đến London khởi nghiệp kinh doanh và tài sản của ông thật sự đã tăng lên gấp đôi hay gấp ba. Anh tin như thế. Chuyện gì sẽ xảy ra khi ông ta chết đi hả anh? Magdalene hỏi. Bà chưa bao giờ nói gì nhiều về chuyện ấy. Tất nhiên ta không thể hỏi chính xác. Anh vẫn đoán phần lớn tiền của ông sẽ vào túi Afri và anh. Afri tất nhiên sẽ được chia phần nhiều hơn. Anh còn có những em trai khác mà, phải không? Phải, có chú David. Chắc chú ấy không được nhiều tiền lắm đâu. Chú ấy bỏ nhà ra đi để làm nghệ thuật hay việc khờ dại gì đó đại loại như thế. Anh tin, bà đã cảnh cáo chú ấy, bảo ông sẽ cắt chú ấy ra khỏi di chúc và David nói không cần. Thật ngu xuẩn, Madeline nói với vẻ khinh miệt. Còn cô em Jennifer nữa, cô ấy bỏ đi với một người nước ngoài. Một họa sĩ người Tây Ban Nha, bạn của David. Nhưng cô ấy mới chết cách đây chỉ hơn 1 năm. Cô để lại 1 đứa con gái, anh tin thế. Bà có thể để lại cho nó 1 ít tiền nhưng không có bao nhiêu đâu. Và tất nhiên có Harry. Anh dừng lại hơi bối rối. Harry sao? Madeline ngạc nhiên hỏi. Harry là ai? Là anh của anh. Em chưa bao giờ biết anh có 1 người anh nữa. Em ơi, anh ta không phải là... kẻ làm vẻ vang cho nhà anh lắm. Bọn anh thường không nhắc đến anh ta. Tư cách của anh ta thật đáng hổ thẹn. Bọn anh chưa từng nghe bất cứ điều gì về anh ta từ vài năm nay. Có thể đã chết tiêu rồi. Madeline bỗng dưng bật cười. Cái gì? Em cười nhạo cái gì thế? Madeline nói. Em vừa nghĩ thật quá buồn cười về anh đó, George. Lại có một ông anh nhiều tai tiếng đến thế. Anh là người rất đáng kính cơ mà. Anh cũng hy vọng như thế. George lạnh nhạt, cặp mắt nheo lại. Bố anh thì không, không đáng kính George à? Đúng vậy, Madeline. Đôi lúc những điều ông ta nói khiến em thấy hết sức khó chịu. Thật tình. Madeline à, em làm anh ngạc nhiên đó. Liệu Lydia cũng cảm thấy như thế hay không nhỉ? Ông ta không nói năng như thế với Lydia đâu. Madeline nói. Cô tiếp thêm một cách tức giận. Đúng, ông ta không bao giờ nói như vậy với chị ta. Em không nghĩ ra được là vì sao? George liếc vợ một cái thật nhanh rồi liếc nhìn đi nơi khác. À, anh nói mập mờ. Người ta phải tính chứ. Ở vào tuổi của ba với tình trạng sức khỏe quá tệ. Anh tạm dừng, cô vợ hỏi. Có phải ông ta thật sự ốm nặng không? Ôi, anh có nói thế đâu. Ông ấy dẻo dai lắm. Dù sao đi nữa vì ông ấy muốn gia đình quây quần quanh mình vào mùa Giáng sinh. Anh nghĩ chúng ta đi hoàn toàn đúng. Biết đâu là mùa Giáng sinh cuối cùng của ông ấy. Cô gắt. Anh nói đó nha, George. Nhưng thật ra nếu ông ta có thể sống nhiều năm nữa thì sao? Hơi ngớ người ra, chồng cô lắp bắp. Phải. Phải, tất nhiên ông ấy có thể như thế. Ngoảnh mặt đi, Madeline nói. Ừ, em nghĩ chúng mình đi là đúng. Anh biết chắc vậy mà. Nhưng em ghét lắm. Afri thì đần độn, còn Lydia thì coi thường em. Lẽ nào chị ta là vậy đó, và em ghét tên đầy tớ thô lỗ ấy. Lão Tressilian à? Không phải, là Horbury. Gã cứ lén lút như mèo và cười khinh khỉnh. Thiệt tình, Magdalena. Anh không thấy gã Horbury đó có thể tác động đến em bằng bất cứ cách nào. Hắn chỉ làm em bực tức, chỉ thế thôi. Nhưng chúng mình đừng băn khoăn lo lắng, mình phải đi thôi. Em hiểu được mà, sẽ không làm mất lòng ông già ấy. Đúng, đúng, không sao đâu. Về những người giúp việc, bữa tiệc Giáng sinh. Không phải bây giờ, George ạ, lúc khác cơ. Em sẽ gọi điện ngay cho Lydia và báo cho chị ta biết ngày mai chúng mình sẽ đến nơi. Khoảng chừng 5 giờ 20 phút. Madeline vội vàng rời khỏi phòng sau khi gọi điện thoại. Cô đi thẳng về phòng mình, ngồi trước bàn giấy. Cô ta thả phong bì thư xuống rồi lục lọi trong nhiều ngăn khác nhau. Cả đống hoa đơn tuôn ra ào ào. Madeline sắp xếp cái đống đó, cố phân theo một kiểu thứ tự nào đấy. Cuối cùng với một tiếng thở dài vẻ sốt ruột, cô ta dồn chúng lại thành một sấp rồi nhét trở vào chỗ cũ. Cô lùa tay vuốt mái tóc bạch kim. Mình phải làm cái quái gì đây? Cô lẩm bẩm. Chương 6. Trên tầng 1 của trang viên Goldstone có một hành lang dài dẫn tới một căn phòng lớn, nhìn ra con đường dẫn vào trước cửa. Đó là căn phòng được bày biện theo phong cách khoa trương hơn kiểu xưa. Trong phòng có giấy dán tường dày cộm theo kim tuyến. Những chiếc ghế bành bọc da sang trọng. Những cái bình bằng đồng thau chạm nồi hình rồng. Mọi thứ trong đó đều đẹp lộng lẫy, đắt tiền và bền chắc. Trên một cái ghế bành to lớn đã nhiều năm tuổi, cái ghế bành to lớn nhất và gây ấn tượng nhất trong tất cả các ghế bành, cái bóng dáng gầy còm quắt queo của một ông già đang ngồi đó. Bàn tay giống như móng vuốt tựa trên hai tay vịn của cái ghế. Một cây gậy bịt vàng để bên cạnh. Ông mặc một cái áo khoác ngoài cũ sờn, mòn màu xanh lơ. Chân đi hài bằng vải thô, mái tóc bạc trắng và gương mặt vàng vọt. Một dáng người tiều tụy tầm thường, có thể nói như vậy. Nhưng cái mũi khoằm kiêu hãnh, cặp mắt đen cực kỳ sinh động, có thể khiến người quan sát đổi ý. Trong đó có lửa và sức sống và sự mãnh liệt. Ông già Simeon đang cười khúc khắc một mình, đột nhiên cười the thé khoái trá. Ông nói, anh đã nhắn gửi đến bà Afrey rồi chứ? Horbury đang đứng bên cạnh cái ghế của ông già. Hắn đáp lại bằng cái giọng dịu dàng, cung kính. Vâng, thưa cụ. Chính xác những lời ta nói với anh chứ? Chính xác chứ? Vâng, thưa cụ. Tôi không mắc một lỗi nào, thưa cụ. Đúng, anh không mắc lỗi. Tốt hơn là anh đừng mắc lỗi. Bằng không sẽ phải hối tiếc đó. Và bà ấy đã nói gì, Horbury? Ông Afrey đã nói gì? Thật thản nhiên và không một chút cảm xúc, Horbury lặp lại chuyện vừa qua. Ông già lại cười khục khặc và xoa bóp hai bàn tay. Tuyệt lắm, tốt lắm. Hẳn chúng đã suy nghĩ và thắc mắc suốt cả buổi chiều. Tuyệt lắm. Bây giờ, ta sẽ bảo họ lên đây. Đi gọi họ đi. Vâng, thưa cụ. Horbury băng qua căn phòng không gây một tiếng động nào rồi đi ra ngoài. Và Horbury này, ông già nhìn quanh rồi chửi rủa một mình. Gã đó chuyển động như mèo, chẳng bao giờ biết hắn ở đâu. Ông ngồi im lìm bất động trên ghế của mình, mấy ngón tay vuốt ve cằm cho tới khi có một tiếng gõ cửa. Rồi Afrey và Lydia đi vào. À, các con đến rồi, các con đến rồi. Ngồi đây nào, Lydia, ngồi gần bên ta đi. Nước già còn đẹp quá. Con vừa ra trời lạnh giá, khiến sau đó hai má bị bỏng ạ. Afrey nói, nghỉ chưa xong bà có thấy khỏe khoắn hơn không? Khỏe nhất hạng, rất khỏe. Mơ thấy những ngày xa xưa. Đó là trước khi ta an cư lạc nghiệp và trở thành một trụ cột của xã hội. Thình lình ông ta bật cười khà khà. Cô con dâu ngồi mỉm cười, lặng lẽ, với vẻ chăm chú, lịch sự. Afrey hỏi, bà ơi, chuyện có thêm hai người được mong đợi đến mừng lễ Giáng sinh là sao ạ? À, là thế này. Phải, ta phải cho các con biết chứ. Đối với ta năm nay sẽ là một lễ Giáng sinh rất lớn, một lễ Giáng sinh hoành tráng. Để xem nào, George đang đến cùng Madeline. Lydia thưa. Vâng, ngày mai chừng 5:20 họ sẽ về đến ạ. Ông già Simon nói. Tội nghiệp thằng George ngu đần. Chẳng là cái gì hết mà chỉ là một đứa ba hoa khoác lác. Tuy thế, nó vẫn là con trai ta. Afi nói, cử chỉ của chú ấy thích chú ấy mà ba. Có lẽ họ nghĩ nó là người lương thiện. Lương thiện sao? Chưa bao giờ có người họ Ly nào lương thiện cả. Ôi, ba này, ta loại trừ con ra, con trai. Ta loại trừ con ra rồi. Còn David thì sao ạ? Lydia hỏi. Bây giờ nói đến David, ta hiếu kỳ muốn gặp thằng bé sau bao nhiêu năm qua. Nó là một thằng nhóc eo lạ. Ta tự hỏi, vợ nó là người như thế nào? Dù sao đi nữa, nó cũng không cưới một con vợ nhỏ hơn 20 tuổi, như thằng ngốc George. Lydia thưa. Hilda đã viết một bức thư rất tuyệt. Con vừa nhận được điện báo của thím ấy, xác nhận việc đó và xác định ngày mai họ sẽ đến ạ. Cha chồng ngó con dâu, một cái liếc nhìn sắc bén, thấu suốt. Ông cười. Ta chẳng bao giờ thấy Lydia có bất cứ thay đổi nào. Ta sẽ nói điều này cho con rõ, Lydia. Con, là một người phụ nữ được dạy dỗ đàng hoàng tử tế. Dòng sống nói lên rất nhiều điều, ta biết điều ấy khá rõ. Thế nhưng di chuyển là một chuyện thật lạ lùng. Chỉ có một đứa trong các con giống ta. Chỉ có một đứa thôi. Mắt ông nhấp nháy. Bây giờ hãy đoán xem những ai sẽ đến mừng lễ Giáng sinh. Ta sẽ cho các con đoán 3 lần và đánh cược 1 đồng 5 bảng Anh là các con không có câu trả lời. Ông nhìn gương mặt này sang gương mặt nọ. Afri cau mày nói. Horbury nói bà đang mong đợi một cô nương. Điều ấy khiến con phải suy nghĩ. Phải, ta dám nói như thế. Pila sẽ đến bây giờ đấy. Ta đã sai đưa ô tô đi đón nó rồi. Afri cắt. Pila. Ông già Simon đáp. Pila Etravados, con gái của Jennifer, cháu ngoại của ta đó. Không biết con bé trông thế nào. Afri kêu lên. Trời đất ơi, ba! Ba chưa bao giờ nói cho con biết. Ông già cười toe toét. Không, ta nghĩ mình sẽ giữ bí mật chuyện ấy. Đã bảo Charlton viết ra và thu xếp mọi việc. Afri lặp lại giọng đau đớn và trách móc. Ba chưa bao giờ nói cho con biết. Cha anh vẫn cười tinh quái. Như thế đâu còn bất ngờ gì nữa chứ. Không rõ có một đứa trẻ cùng huyết thống lại sống dưới mái nhà này sẽ như thế nào đây. Ta chưa bao giờ gặp thằng Etravados. Không biết con bé sẽ giống mẹ hay là cha nó nhỉ? Có thật ba nghĩ làm vậy là khôn ngoan thưa ba? Afri mở lời. Xét tất cả mọi chuyện. Ông già ngắt lời anh. An toàn, an toàn. Con chơi an toàn quá nhiều rồi đó. Afri, lúc nào cũng thắng. Ta không chơi cách ấy. Cứ làm chuyện con muốn, rồi phải đọa cũng được. Ta nói thế đó. Con bé là cháu ngoại của ta. Đứa cháu duy nhất trong gia đình này. Ta không cần biết cha nó làm nghề gì hay làm việc gì đâu. Nó là cốt nhục của ta mà. Và nó sẽ đến sống ở đây trong ngôi nhà này. Lydia nói gay gắt. Nó sẽ đến sống ở đây ạ? Ông ném một cái nhìn nhanh sang phía cô. Còn phản đối ư? Cô lắc đầu mỉm cười đáp lại. Sao con có thể phản đối chuyện ba bảo ai đến ở nhà của ba chứ, phải không ạ? Không đâu, con đang thắc mắc về con bé. Về con bé, ý con muốn nói gì? Liệu nó có hạnh phúc khi sống ở đây hay không? Ông già Simon hất đầu lên. Nó chẳng còn một đồng xu nào trên đời cả. Nó phải biết ơn chứ. Lydia nhún vai. Simeon quay sang Afri. Con hiểu chưa? Sẽ là một Giáng sinh hoành tráng. Tất cả các con quây quần quanh ta. Tất cả các con của ta. Đó, Afri à. Manh mối cho con là ở đó. Bây giờ hãy đoán xem vị khách kia là ai đi nào. Afri nhìn cha chằm chằm. Tất cả các con của ta đó, đoán đi, con trai, là Harry, tất nhiên rồi, là em trai Harry của con. Afri tái nhợt đi, lắp bắp. Harry, tại sao lại là Harry? Chính là Harry. Nhưng chúng ta từng nghĩ nó đã chết rồi mà. Không phải thế đâu. Bà bảo nó trở về đây à? Sau tất cả mọi chuyện hay sao? Cái thằng phá gia trì tử, hơ. Còn nói đúng. Chào đón thịnh soạn. Chúng ta phải mở tiệc đãi thằng con phiêu bạt trở về nhà Afria. Phải nhiệt liệt chào đón nó chứ. Nó đã đối xử với bà, với tất cả chúng ta thật đáng hổ thẹn. Nó... Chẳng cần phải kể tội nó đâu. Phải liệt kê dài dòng lắm. Nhưng con nên nhớ, Giáng sinh là mùa khoan dung tha thứ mà. Chúng ta sẽ chào đón lãng tử hồi đầu. Afri đứng dậy, lẩm bẩm. Chuyện này khá là sốc. Còn chưa từng mơ tưởng đến chuyện Harry sẽ trở vào bên trong bốn bức tường này lần nữa. Chồm người tới trước, ông già nói thật nhẹ nhàng. Con chưa bao giờ ưa thích Harry, phải không? Sao cái cách nó đối xử với bà? Ông Simon cười khúc khắc. À, nhưng chuyện đã qua rồi, phải cho qua luôn đi. Đó là tinh thần của lễ Giáng sinh, phải thế không, Lydia? Lydia cũng tái hẳn đi. Cô nói thật lãnh đạm. Con thấy bà đã suy nghĩ rất nhiều về lễ Giáng sinh năm nay. Ta muốn gia đình ở quanh ta, bình an và thiện tâm. Ta là một ông già. Con đi sao, con trai? Afri đã hấp tấp ra ngoài rồi. Lydia ngập ngừng một chút trước khi theo sau chồng. Ông Simon gật gù nhìn theo bóng người đang rút lui. Chuyện ấy khiến nó bối rối. Nó và Harry chưa bao giờ hòa thuận. Harry vẫn thường chế nhạo Afri, gọi nó là ông già chậm mà chắc. Lydia hé môi, cô định nói thì nhìn thấy vẻ mặt háo hức của ông già, liền nín lại. Rồi nhận thấy sự dè dặt của mình khiến ông già thất vọng, chị mới dám mở lời. Chuyện thỏ và rùa. À, con rùa thường thắng trong cuộc đua ạ. Không phải lúc nào cũng thế, Simon nói. Không phải lúc nào cũng thế đâu, Lydia ơi. Vẫn mỉm cười, cô nói. Xin lỗi bà, con phải đi theo Afri đây. Đột nhiên bị kích động thường khiến anh ấy bối rối. Ông Simon cười khúc khích. Phải đó, Afri không thích thay đổi. Nó vẫn luôn là một đứa cứng nhắc. Anh Afri rất hiếu thảo với bà đấy ạ. Chuyện ấy có vẻ kỳ quặc đối với con, đúng không? Tôi lúc, Lydia đáp, quả có thế ạ. Cô rời khỏi phòng. Ông Simon nhìn theo, khẽ cười khúc khích và xoa hai bàn tay vào nhau. Nhiều chuyện vui đấy, ông nói. Còn rất nhiều chuyện vui. Ta sẽ tận hưởng Giáng sinh này. Nỗ lực đứng thẳng dậy và nhờ cây gậy giúp sức, ông già lê bước băng qua căn phòng, đi tới cái két sắt to để ở một góc phòng. Ông lẹ làng vặn nắm tay ổ khóa số. Cánh cửa mở toang và với những ngón tay run run, ông mò mẫm bên trong. Ông nhấc ra ngoài một cái túi nhỏ bằng da sơn dương, mở nó ra, rồi để cho những viên kim cương chưa cắt gọt tuôn chảy qua những kẽ ngón tay. À, các người đẹp của ta, vẫn như xưa, vẫn là bạn cũ của ta. Những ngày ấy thật là tốt đẹp, những ngày tốt đẹp. Bọn họ sẽ không cắt gọt chúng mày đâu, các bạn của ta à. Chúng mày sẽ không đeo quanh cổ bọn đàn bà, trên ngón tay hay trên vành tai của bọn họ. Chúng mày là của ta mà. Bạn cũ của ta mà. Chúng ta biết một vài chuyện. Ta và chúng mày. Bọn họ bảo ta đã già và đau yếu. Nhưng ta chưa tiêu đời đâu nhé. Vẫn còn rất nhiều sức sống trong lão già này. Và vẫn còn đôi chút vui thú có được từ sức sống ấy. Vẫn còn đôi chút vui thú.